Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 800, bồi bạn là dài nhất tình tỏ tình. Đây là hiện tượng bình thường, chấm ngoặc kép, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, vừa mới tra xét qua Hạ Dĩnh tình huống Trương Cầm đối với La Khải giải thích nói. Đây là trước kia khối u áp bách đến não tổ chức sở tạo thành ký ức thiếu hụt cùng chướng ngại. Thông tục điểm nói chính là mất trí nhớ. Hiện tại tuy khối u đã cắt bỏ sạch sẽ, nhưng đại não là cần có thời gian chữa trị. Cho nên người không cần lo lắng. Dưới tình huống bình thường nàng ký ức sẽ từ từ khôi phục. Tương tự ca bệnh có rất nhiều. La Khải nhìn xem Hạ Dĩnh. Lúc này nàng lần nữa hãm vào ngủ say, phảng phất vừa rồi một lát thức tỉnh tiêu hao hết quá nhiều năng lượng, cần thông qua giấc ngủ tới khôi phục. Trương thầy thuốc, chấm ngoặc kép, La Khải nhịn không được hỏi, vậy tình huống xấu nhất là cái gì? Trương Cầm chần chờ một chút, sau đó nói, tình huống xấu nhất là xuất hiện trí lực chướng ngại, hoặc là nghiêm trọng ký ức thiếu hụt. Bất quá xác suất vẫn tương đối thấp. Hiện tại nàng đã thức tỉnh. Ta đây đề nghị ngươi có rảnh hãy theo nàng nhiều trò chuyện. Như vậy có trợ giúp nàng ký ức khôi phục. La Khải gật gật đầu. Ta biết, hắn tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Từ buổi sáng ngồi đến xế chiều. Liền cơm trưa đều là thỉnh Trần Hiểu Yêu hỗ trợ mang. Thời gian Hạ Dĩnh lại thức tỉnh một lần. Thời gian muốn dài hơn nhiều, nhưng nàng vẫn không có nhận ra La Khải, cũng nhớ không nổi chính mình danh tự. Thủy chung đều ở vào mờ mịt trạng thái, thậm chí còn có phần sợ hãi cùng kinh hoàng. May mắn có Trần Hiểu Yêu chiếu cố, tình huống coi như hảo, không có xuất hiện cái gì làm cho người ta trở tay không kịp chuyện ngoài ý muốn. Đến trạng vạng tối thời điểm, Hạ Dĩnh uống nước lại uống thuốc. Lần nữa ngủ thật say, La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu Yêu đối với La Khải nói, ngài đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta bên này đều chuyên gia phụ trách coi chừng. Có tình huống như thế nào cũng sẽ kịp thời thông báo ngài. La Khải suy nghĩ một chút, cảm giác Hạ Dĩnh tình huống như vậy, chính mình tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy đứng dậy nói. Cảm ơn, ta đây ngày mai lại đến. Hắn một lần nữa đeo lên khẩu trang rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mới vừa đi ra bệnh viện đại môn, trong túi di động bỗng nhiên vang lên. Cho La Khải gọi điện thoại tới là Trình Hiên. Hắn đã phi chống đỡ Hải Thành. Đồng thời dựa theo La Khải yêu cầu thuê chiếc xe. Ta bây giờ đang ở Hải Thành đệ nhị bệnh viện nhân dân môn khẩu. Chấm ngoặc kép. La Khải đối với hắn nói, ngươi bây giờ lái xe tới đón ta đi. Tắt điện thoại, La Khải tại ven đường đều chừng 10 phút đồng hồ. Liền gặp được một cỗ Mercedes-Benz vững vàng địa ngừng tại trước mặt mình. Boss, Trình Hiên từ quay kiếng xe xuống trong nhô đầu ra chào hỏi. La Khải gật gật đầu, đang muốn kéo ra tay lái phụ cửa xe chuẩn bị ngồi vào đi. Kết quả ghế sau cửa xe trước bị người từ bên trong mở ra. Hắn nhất thời sững sờ. Mạc Lam lại an vị ở phía sau. Thất thần làm gì? Chấm ngoặc kép. Mạc Lam gắt giọng. Nhanh ngồi vào tới a. La Khải phản ứng kịp. Mang theo vô số nghi vấn ngồi vào xe Ben bên trong. Thuận tay đóng cửa xe. Làm sao ngươi tới? La Khải vừa mừng vừa sợ. Nhịn không được oán giận nói. Cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Ta nghĩ ngươi sẽ tới. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam tựa đầu nhẹ nhàng mà tựa ở trên bả vai hắn. Nói, ngươi không cần lo lắng nữu nữu. Mộng Như tỷ tự mình chiếu cố nàng. Trong nhà còn có bảo mẫu. Để ta xem một chút ngươi trở về. Bồi bạn là dài nhất tình tỏ tình. Gần nhau là tối ấm áp hứa hẹn. Nàng đến bồi tiếp bạn La Khải, là vì hai người gần nhau hứa hẹn, là một chỗ cùng chung bến đò mưa gió hứa hẹn, là hai bên mến nhau yêu nhau hứa hẹn. Mạc Lam không nói, nhưng nàng biết La Khải hội hiểu, Lạc Khải cầm chặt tay nàng, một cỗ khó tả cảm động cùng áy náy trong lòng sao động. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng, xe ben vững vàng địa đi về phía trước chạy nhanh. Tuy lái xe căn bản không biết tầm nhìn, nhưng hắn biết rõ giờ này khắc này không phải mình hẳn là hỏi quấy dày. Ngươi thì ở lại đây à? Lạc Khải mang theo Mạc Lam đi đến chính mình thuê ở trong căn hộ. Sau khi vào cửa, Mạc Lam rất là hiếu kỳ, nhìn hai bên một chút vừa cười vừa nói. Cảm giác cũng không tệ lắm nha, chủ yếu là thuận tiện. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải giúp nàng đem dương hành lý sắp đặt hào. Cùng đi Trình Hiên đã bị đuổi ở lại phụ cận trong tửu điếm. Tại Hải Thành đoạn này thời gian liền giúp nơi đó lý một sự tình. Đương nhiên trả lại kiêm nhiệm lái xe. Tuy Trình Hiên sớm liền không phải hắn trợ lý, bất quá so sánh hiện tại trợ lý, Lạc Khải còn là càng tin đảm nhiệm Trình Hiên. Đặc biệt đưa hắn từ kinh thành triệu hoán qua, cũng sẽ không ở thật lâu. Mạc Lam tại tiểu phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Hỏi, hiện tại nàng tình huống như thế nào đây? Lạc Khải ngồi vào bên người nàng, mang nàng ôm nhập trong lòng ngực của mình, đem Hạ Dĩnh trước mắt tình huống từ đầu chí cuối địa đều nói cho nàng biết. Không có cái gì giấu giếm, Mạc Lam sau khi nghe xong nói, vậy ngươi là hơn bồi bồi nàng, trợ giúp nàng khôi phục ký ức. Ừ, Lạc Khải nói, ta hiện tại chủ yếu cân nhắc là tương lai sự tình. Mạc Lam ngẩng đầu lên dừng ở Lạc Khải, ánh mắt sáng ngời mà ôn nhu, ngươi có tính toán gì không? Lạc Khải nói, ta nghĩ đều thân thể nàng cơ bản khôi phục về sau liền mang nàng trở lại kinh thành. Sau đó mời người tới chiếu cố nàng. Nàng là nữ nữ ma ma. Trước kia ta đối với nàng có rất nhiều mắc nợ. Ta nghĩ tận khả năng địa bù đáp. Mạc Lam nhẹ giọng nói ra. Ta duy trì ngươi. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ ghen. Tùy ta có thì cũng sẽ ghen. Nhưng ta cho rằng ngươi hiện tại làm được rất đúng. Ta sẽ giúp ngươi một chỗ chiếu cố nàng. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Lạc Khải tự đáy lòng nói. Sau một khắc, môi hắn bị Mạc Lam ngón tay nhỏ nhắn ngăn chặn. Chúng ta không cần nói cảm ơn. Lạc Khải gật gật đầu, mang nàng ôm càng chặt hơn. Mạc Lam dựa sát tại Lạc Khải trong lòng, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy hai người ôm nhau ấm áp. Cùng với ý hợp tâm đầu ngọt ngào, nàng hô hấp chậm rãi trở nên kéo dài. Qua một lát, Lạc Khải liền phát hiện trong lòng Mạc Lam đã ngủ. Hắn chờ đợi vài phút, đợi đến Mạc Lam ngủ say, mới cẩn thận từng ly từng tí đem hắn ôm đến phòng ngủ trên giường. Sau đó ôm lấy nàng một chỗ ngủ, giờ này khắc này Lạc Khải tâm, đã không được có bất kỳ bàng hoàng cùng bất an. Tháng 10 ngày 31, tung hoành tứ hải, ở trong nước tất cả viện tuyến chính thức hạ ánh. Chiếu phim đầy một tháng thời gian, tính gộp lại phòng bán vé cao tới 23,85 ước, trở thành tất cả tháng 10 trong nước điện ảnh thị trường lớn nhất người thắng. Mà bộ phim này tại Hương Giang, Úc Thành cùng Bảo Đảo Tam Địa rơi họa thời gian muốn sớm hơn một chỗ. Trong đó Hương Giang thêm Úc Thành phòng bán vé đạt tới 1,1 ước. Sáng tạo 10 năm tới nội địa phim nhựa tại Hong Kong phòng bán vé tân kỷ lục. Bảo Đảo phòng bán vé đạt tới 1,25 ước, đồng dạng sáng tạo một cái kỷ lục. Cộng thêm Tam Địa phòng bán vé, tung hoành tứ hải, phòng bán vé đã đột phá 26 ước. Mặt khác Đông Doanh, Hàn Quốc cùng với Nam Á mấy cái quốc gia, đều có mảnh thương lượng tới cầu mua tiết mục phát sóng. Trên truyền hình bản quyền, DreamWorks ảnh nghiệp trả lại cùng Mỹ Quốc một nhà phát hành thương thuyết nói chuyện hợp tác hạng. Mục công việc, chuẩn bị đem tung hoành tứ hải phóng tới Mỹ Quốc viện tuyến trong phát ra. Trừ đó ra, phi tin tức xem hiện ra liên tiếp giá cao mua sắm, tung hoành tứ hải, mạng lưới bản quyền. Tinh Mộng truyền thông cùng DreamWorks có thể nói kiếm được đầy túi. Mấy vị hợp tác đồng bọn cũng là ăn được miệng đầy chảy mỡ. Tung hoành tứ hải, ảnh hưởng trả lại sẽ liên tục.